Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, nhẫn nại. Cung Kỳ tầm mắt chuyển sang lạnh lẽo nói, ngươi cho rằng dựa vào tử vong thùng xe tên tuổi liền có thể hù đến ta. Diệp Sát nói, vậy ngươi tay run cái gì? Cung Kỳ mãnh liệt ấn xuống tay phải, sau đó cắn răng nói, đây là hưng phấn. Cung Kỳ lần nữa đem thương giơ lên, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát lần nữa đưa tay hướng về phía trước hư nhấn. Cung Kỳ tranh thủ hai tay khoanh ở trước ngực, sóng xung kích, phịch một tiếng, Diệp Sát sóng xung kích oanh ra. Cung Kỳ lần nữa ngạnh sinh sinh chịu rồi một kích, toàn thân cơ bắp căng thẳng, trọi cứng ở sóng xung kích, liền lùi lại mấy bước, nhưng là, cũng liền tại này nháy mắt, Diệp Sát hướng về phía trước nhảy lên mà ra, đi đến Cung Kỳ trước mặt, không nói hai lời chính là một cước quét ngang, trước đem Cung Kỳ trong tay súng ngắn cho một cước quét bay. Tiếp lấy hung hăng một cước đá trúng Cung Kỳ bộ ngực. Cung Kỳ cảm giác bộ ngực im lìm, cảm giác xương ngực sắp bị Diệp Sát đá gãy rồi đồng dạng. Nhưng vẫn là cắn răng liều chết ở nói, nhẫn nại. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, vậy liền để ta nhìn ngươi có thể nhẫn nại bao lâu. Diệp Sát lần nữa hướng về phía trước nhảy ra, một bộ tổ hợp quyền hướng về phía trước oanh ra. Liên tục nện ở Cung Kỳ thân trên, phanh, phanh, phanh, quyền quyền đến thịt tiếng vang. Cung Kỳ cắn chặt hàm răng, không ngừng lui lại, vẫn rất có thể chịu đó ha. Diệp Sát câu kỳ khóe miệng cười lạnh nói, như vậy chứ, phốp. Diệp Sát bỗng nhiên từ bên hông rút ra Alaska xiên bắt cá voi, hướng lấy Cung Kỳ quét tới, lưỡi đao lướt qua. Cung Kỳ cánh tay trên liền cắt đứt ra một vết thương, không ngừng hướng bên ngoài chảy máu. Diệp Sát lại lần nữa một cái bước xa, đem Alaska xiên bắt cá voi hướng phía trước đưa tới, liền một đao đâm vào rồi Cung Kỳ bả vai. A, Cung Kỳ gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đưa tay, đem Diệp Sát cho đẩy ra. Ngươi xong rồi, ngươi xong rồi. Cung Kỳ đỏ hồng mắt, quát khẽ nói, ta muốn giết rồi ngươi. Nhẫn nại, tiếp tục tiếp nhận công kích sau. Trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng chính mình tố chất thân thể. Diệp Sát cười lấy, nói, cái này là lá bài tẩy của ngươi sao? Cung Kỳ trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết, làm sao biết rõ? Đương nhiên là Diệp Sát một đời trước thời điểm gặp người dùng qua. Diệp Sát nói, ta tại tòa ăn năng lực danh sách bên trong gặp qua. Cung Kỳ thở dốc lấy, lập tức cắn răng nói, coi như biết rõ lại có thể làm thế nào. Đã không còn kịp rồi, ta đã nhận lấy đầy đủ công kích. Cung Kỳ cắn chặt hàm răng, thân trên cơ bắp như là khí cầu đồng dạng không ngừng bành trướng. Sau đó cầm quần áo cho căng nứt, đầu thật là một cái tốt đồ vật. Đáng tiếc ngươi không có. Diệp Sát than một hơi nói, ta biết rõ ràng ngươi có nhẫn nại năng lực, còn không có chút nào bận tâm đối ngươi xuất thủ. Ngươi biết tại sao không? Diệp Sát bỗng nhiên chợt lách người tử, hướng về phía trước nhanh chóng chạy vội, lần nữa đi đến Cung Kỳ trước mặt. Cung Kỳ gầm thét, giơ lên nắm đấm liền hướng lấy Diệp Sát đánh xuống. Diệp Sát ánh mắt run lên, tay trái đột nhiên nhô ra, rắn cắn, Diệp Sát cánh tay trái trên, nổi lên vảy tím đại mãng bóng mờ, một vòng còn quấn Diệp Sát cánh tay trái, làm Diệp Sát đem bàn tay trái nhô ra đi nháy mắt. Đầu kia vảy tím đại mãng cũng là đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Cung Kỳ rơi xuống nắm đấm, trực tiếp nện vào rồi Diệp Sát bàn tay bên trong. Sau đó bị Diệp Sát cho bền vững nắm chặt, Cung Kỳ cái trán thấm suốt mồ hôi hột, hắn cảm giác nắm chặt chính mình nắm đấm căn bản không phải là bàn tay, mà là kìm sát, chính mình nắm đấm không cách nào tiến thêm nửa phần, đồng thời cũng hoàn toàn không có cách nào đem nắm đấm rút trở về. Diệp Sát nói, ta biết rõ ràng ngươi có được nhẫn nại năng lực, còn không chút kiêng kỵ công kích nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là ngươi coi như sử dụng nhẫn nại năng lực, cũng căn bản không phải là ta đối thủ. Răng rác, Diệp Sát tay trái mãnh liệt dùng sức, Cung Kỳ nắm đấm liền đột nhiên buông ra, năm ngón tay quỷ dị biến hình xoay cong, cũng là bị Diệp Sát cho trực tiếp bóp gãy xương cốt. A, Cung Kỳ quỳ rạp xuống đất, thống kêu rên, nước mắt đều lập tức đau ra đến. Diệp Sát buông ra bàn tay trái, sau đó nhấc chân mãnh liệt quét qua, đá vào Cung Kỳ trên mặt, đem người cho một cước đá bay ra ngoài. Diệp Sát nói, ngươi thực sự quá yếu rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng lấy Cung Kỳ đi đến. Cung Kỳ nửa nằm tại mặt đất trên, nắm tay cổ tay, đầy mặt thống khổ, nhìn lấy Diệp Sát đi tới. Lập tức xin khoan dung nói, đúng, đúng, ta quá yếu rồi, bỏ qua cho ta đi, hiện tại biết cầu tha rồi. Diệp Sát ngồi xổm người xuống, nhìn lấy Cung Kỳ nói, ta đồ vật chính là ta, không có ta cho phép, ai cũng không thể đụng vào, hiểu không? Hiểu, hiểu, Cung Kỳ liên tục gật đầu nói, là ta sai rồi, ta không biết là ngài đồ vật. Ta cam đoan tuyệt đối không có lần sau rồi. Diệp Sát cười nói, đúng vậy a, không có lần sau rồi. Bỗng nhiên, Diệp Sát rút ra màu bạc bụi gai, nhắm ngay Cung Kỳ đầu. Viên đạn từ nòng súng bên trong bắn ra, trực tiếp đánh xuyên qua rồi Cung Kỳ đầu. Tại mi tâm vị trí, xuất hiện rồi một mai huyết động. Mai này đạn bạc trực tiếp đem Cung Kỳ đầu cho trực tiếp đánh xuyên qua. Cung Kỳ mở to lấy hai mắt nhìn, sau đó thân thể nghiêng lệch lấy, bịch một tiếng ngã xuống đất trên. Diệp Sát nói, đã nhưng đụng phải, đương nhiên muốn trả giá đắt. Diệp Sát sau khi nói xong, trực tiếp đứng dậy, đi trở về đến xe bên trên, nhìn lấy đất trên một tên khác bị chính mình đá ngất đi ra hỏa. Đưa tay liền hướng lấy đối phương bộ ngực liền mở ba phát, đem người cho bắn giết. Diệp Sát sinh tồn nguyên tắc rất đơn giản, chọc chính mình nhất định phải chết. Hôm nay buông tha đối phương ghi hận trong lòng, khó bảo đảm tương lai sẽ không trở thành tai họa ngầm. Đi đến xe bên trên, Diệp Sát đem cửa xe mở ra, sau đó rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Đem cột hạ á cùng ble dây thừng cho cắt đứt. Hạ á nhanh chóng đứng dậy, sau đó đỡ dậy ble, nhìn một chút hai cỗ thi thể nói, bọn hắn không phải điên cuồng kỵ sĩ người. Diệp Sát gật đầu nói, ta biết rõ. Hạ á nói, gần nhất không biết rõ làm sao vậy, mảnh này hoang mạc bên trong giống như nhiều hơn không ít lạ lẫm người. Hai người này, còn có ngươi, hồi trước ta còn nhìn thấy rồi một chi năm người đội nhỏ tại hoang mạc bên trong đi bộ. Còn muốn đoạt xe của ta. Diệp Sát nhún nhún vai. Hắn tự nhiên biết rõ Hạ Á trong miệng lạ lẫm người đều là đến từ tử vong đoàn tàu nhân loại. Thuận miệng nói, có lẽ là càng xa một chút thành thị trốn ra được may mắn còn sống sót nhân loại. Hạ Á nói, đại khái a. Diệp Sát từ trong xe mang ra đồ ăn, cầm ra một chút ném cho Hạ Á nói, ta đã xử lý rồi kia đầu quái vật, y theo ước định của chúng ta, đây là thuộc về ngươi đồ ăn cùng nước. Ble lập tức nói, tạ ơn. Hạ Á do dự rồi một chút, sau đó nói, tạ ơn. Diệp Sát nói, chỉ là giao dịch mà thôi, không cần cảm ơn ta. Ble chỉ hai cỗ thi thể nói, chí ít từ rồi ước định bên ngoài, ngươi còn đã cứu chúng ta. Đó là bởi vì bọn hắn đoạt rồi ta đồ vật, cũng không đơn thuần vì rồi cứu các ngươi. Diệp Sát đem đồ vật một lần nữa chuyển về Ranger xe nói, các ngươi có lẽ là muốn đi may mắn còn sống sót nhân loại chạy tập trung tìm kiếm che chở a. ta vừa lúc cũng muốn đi nơi đó, muốn hay không đồng hành? Hạ Á vẫn như cũ do dự, Ble thì lại lập tức nói, nếu như có thể, cái kia thật vô cùng cảm kích, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.